Thiếp thân đặc công, chương 1599, sát thủ hội tụ Tokyo, góc truyện audio.com, Nhật Bản, Tokyo. Tokyo nổi tiếng bên trong khách sạn bán đảo, bây giờ Tokyo đã là bao phủ tại một mảnh thâm trầm màn đêm phía dưới, nhưng là chính là bởi vì màn đêm đến do đó càng thêm phụ trợ ra Tokyo cái này Á Châu đại thành đệ nhất thành phố phồn hoa cùng huy hoàng. Nhấp nháy đèn neon phía dưới từng tòa cao chọc trời xây dựng đột ngột từ mặt đất mọc lên, vô luận đặt mình trong nơi nào cũng có thể thấy Tokyo tháp cao vút trong mây như tư thái cùng với huyến lệ sáng ngời ngọn đèn, cùng dưới bóng đêm vạn gia ngọn đèn dầu sáng ngời chùm tia sáng qua lại chiếu vào cùng nhau, đã tạo thành Tokyo này bất dạ thành. Tokyo bán đảo cấp 5 sao khách sạn một gian sang trọng trong phòng, một đường yểu điệu nhiều vẻ bóng hình xinh đẹp đang tại đi qua đi lại, hiện ra nội tâm do dự cùng bất an. Nàng khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, có thể nói dung mạo tuyệt thế, tóc đen sáng chứng dáng người tự nhiên rủ xuống dưới, da thịt như mỡ dê mỹ ngọc như nhau mềm yếu, mắt như thu thủy, cô hồn đoạt phách eo đoạn mềm mại, nổi bật nhiều vẻ, có phong hoa tuyệt đại cao quý khí chất. Nàng quả nhiên chính là cố khuynh thành, nàng trong phòng đi qua đi lại, cặp kia thu thủy trong đôi mắt giờ phút này đã không còn ngày xưa dáng người cùng tao nhã, có chỉ là vô tận sầu lo cùng sốt ruột. Nàng xem thấy trong phòng đeo đồng hồ báo thức thời gian đã là chỉ hướng buổi chiều 7:30, ở sướng được đến làm cho người ta hít thở không thông khuôn mặt là hiển lộ ra dồn dập vẻ bất an. Khoảng cách tổ đông kinh của Sơn Khẩu tổ trưởng Sơn Điền Huy Hùng phát ra mời dự tiệc thời gian còn thừa lại nửa giờ, trong nội tâm nàng khó tránh khỏi sẽ có vẻ dồn dập bất an lên, trong lúc nàng không ít gọi Phương Giật Thiên đích điện thoại, là tắt máy tình trạng chắc hẳn còn đang ở bay đi Tokyo trên phi cơ. Nhưng mà, mình rốt cuộc phải đi hay là không đi đây? Trong lòng nàng biết nàng hiện đang ở nhà này khách sạn lầu 1 này tầng thượng trên căn bản là bị người của Sơn Khẩu tổ khống chế được, tùy tiện đi ra ngoài nhìn qua cũng là mặc màu đen quần áo tây, cánh tay trên cổ mơ hồ lộ ra đủ loại kiểu dáng hình xăm bộ dáng người của Sơn Khẩu tổ. Dựa theo Sơn Điền Huy Hùng ý tứ, một khi đến 8 giờ Cố Khuynh Thành còn không đi ra khỏi phòng cửa ra vào, nhưng mà hầu như khống chế được nhà này khách sạn Sơn Khẩu tổ thành viên sẽ phá cửa mà vào, buộc đem nàng bắt cóc đến khách sạn Tokyo chung dự tiệc. Giật Thiên đáp ứng rồi ta nhưng mà nhất định sẽ tới, hiển nhiên Giật Thiên trở về thì ta mới không sợ bọn hắn. Đi thì đi, ngược lại ta là muốn nhìn núi này ruộng Huy Hùng là ai, thực sự là đáng hận. Cố Khuynh Thành trong lòng thầm suy nghĩ, trong lòng nghĩ tới Phương Giật Thiên, cái đó của nàng nguyên bổn hỗn loạn khó chịu tâm đã dần dần yên ổn xuống. Rồi sau đó nàng thở sâu, đổi lại mặc đêm lễ váy. Lễ phục dạ hội là màu đen, rất khêu gợi đẹp mắt. Mà mang vào kiện này lễ phục Cố Khuynh Thành vẫn càng thêm mê người, thuận trượt lụa nhu hòa dán tại trên thân. Đem chọn thân đoạn linh lung đường cong hoàn mỹ phụ trợ ra, bả vai ở đằng kia mảnh khảnh màu đen đai an toàn đối lập hạ càng lộ ra trắng nõn mượt mà, bộ ngực no đủ, bờ mông đít lồi ra, tóc dài vòng tại trên đầu, lòa lồ ra tới da thịt băng cơ ngọc da, trắng nõn giống như xốp giòn, giờ khắc này Cố Khuynh Thành thật sự là gợi cảm cực kỳ. Như thế đích mỹ lệ gợi cảm phối hợp cái đó của nàng phương hoa tuyệt đại khí chất. Góc truyện audio.com, là tựa như nữ thần giống nhau tồn tại, làm cho người ta gọi là ngưỡng mộ. Đông đông đông, sau đó, Cố Khuynh Thành cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa. Cố Khuynh Thành trong đôi mắt không khỏi hiện lên một tia chán ghét, trong lòng nàng biết ở ngoài cửa gõ cửa chỉ sợ là lần này nhóm làm phim chính là kia Pháp Quốc đạo diễn La Bá Đặc. Lại nói tiếp Cố Khuynh Thành lần này tham gia diễn điện ảnh là cái này Pháp Quốc đạo diễn kịch bản, ngoại trừ nàng cái này diễn viên bên ngoài, cái này trong tầng lầu còn có mấy cái quốc tế minh tinh, tất cả đều cũng có mặt Sơn Điền Huy Hùng mời liệt kê, nhưng rất rõ ràng, Sơn Điền Huy Hùng mục tiêu chỉ có Cố Khuynh Thành một người. Bách Vu Sơn Khẩu tổ tại Nhật Bản thế lực cường đại, cái này Pháp Quốc đạo diễn trong lòng áp lực rất lớn, nếu như Cố Khuynh Thành đoạn tuyệt không đi, nhưng mà chính hắn cũng muốn gặp nạn. Tuy nói cái này La Bá Đặc tại trên quốc tế cũng là một gia tên đạo diễn, nhưng ở Tokyo trên bàn đạp của mảnh đất này, Sơn Khẩu tổ nếu không cho ngươi thể diện tùy tùy tiện tiện chế tạo cùng nhau ngoài ý muốn sự cố để cho ngươi không minh bạch chết đi đi cũng là dễ dàng. La Bá Đặc tự nhiên là biết rõ trong lúc lợi hại quan hệ, bởi vậy những ngày này hắn không ít đến tìm Cố Khuynh Thành nói chuyện, ý ở ngoài lời không có gì hơn là vì cả nhóm làm phim suy nghĩ đi tới tham gia cái này yến hội. La Bá Đặc biết rõ núi này ruộng Huy Hùng như thế mời Cố Khuynh Thành khẳng định là không có hảo ý, chỉ cần đi tham gia dự tiệc nhưng mà trên đường xuất hiện chút gì tình huống căn bản là không phải là Cố Khuynh Thành có khả năng ngăn chặn, nhưng La Bá Đặc rõ ràng không có thay Cố Khuynh Thành suy nghĩ qua, nói trắng ra là đơn giản là vì mình lợi ích suy nghĩ. Mà chính giữa, về phần La Bá Đặc cùng Sơn Điền Huy Hùng trong đó có hay là không có đã gặp mặt, hoặc là Sơn Điền Huy Hùng có hay là không có đưa cho La Bá Đặc ưng thuận cái gì thiên đại thù lao, cũng muốn biết. Cố Khuynh Thành thở sâu, đi tới cửa gian phòng mở cửa phòng ra, đã thấy một hơn 40 tuổi xúc dâu đích nam nhân chạm ngoại môn bên ngoài, chính là người kia Pháp Quốc đạo diễn La Bá Đặc. Cố tiểu thư, người đây là đáp ứng đi dự tiệc. La Bá Đặc thấy Cố Khuynh Thành mặc lễ phục dạ hội sau đó giấu không được mở miệng hỏi, trong giọng nói không khỏi mang theo một tia ý mừng rỡ. Khá, lần này La Bá Đặc tiên sinh ngài hẳn là thật cao hứng a. Cố Khuynh Thành nhìn La Bá Đặc một mắt đã đóng cửa lại đường kính đi thẳng ra ngoài. Với Cố Khuynh Thành hướng phía trước đi tới, lầu một này tầng bốn phía đã dần hiện ra 10 người đều đặn màu đen trang phục nam tử, bọn hắn đã là đi theo cạnh Cố Khuynh Thành đằng sau hướng phía dưới lầu đi đến. Cửa tửu điếm nơi đỗ từng chiếc xe hơi sang trọng mà cái nhóm làm phim bên trong đích khác quốc tế minh tinh đã là dưới lầu chờ đợi, bốn phía đứng đầy nguyên một đám sơn khẩu tổ thành viên, đó chỉ là đem chọn cái cửa tửu điếm đã là vây quanh. Cố Khuynh Thành đi ra sau đó đã bị thỉnh đến một cỗ xe Rolls Royce Phantom xe con thượng mà La Bá Đặc cùng với khác minh tinh cũng ảo ảo bị mời lên khác xe hơi sang trọng, vây tập hợp tại cửa tửu điếm nơi khác sơn khẩu tổ thành viên cũng ngồi lên xe tử, với phía trước xe con mà từ từ thúc đẩy. Thời gian này, khách sạn xanh vàng rực rỡ thật lớn sảnh quầy hàng nơi, một mang theo ba lô giống như là một đến Tokyo du lịch tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nam tử. Góc truyện audio.com, tựa hồ là vừa kết được rồi tài khoản, đợi cho sơn khẩu tổ thành viên sau khi rời khỏi hắn nhưng cũng là nhanh chóng rời đi khách sạn. Đi ra khách sạn sau đó, cái kia song bích sắc trong mắt đột nhiên lạnh lẽo, hai mắt ánh mắt tựa như đao tử sắc bén bén nhọn nổi lên, đây là một loại giết người ánh mắt. Nam tử này cầm lên một cái điện thoại di động, bấm một số điện thoại, vang lên 3 tiếng sau đó hắn đã cúp xong điện thoại, rồi sau đó cản lại một chiếc xe taxi, hướng phía trước bay nhanh đi. Cùng Tokyo khách sạn bán đảo cách xa nhau một con phố một ven đường thượng đình một cỗ bình thường xe ben, trong xe ngồi 4 nam nhân, cũng không phải Á Châu người phải đối mặt. Trên ghế lái phụ một người nam nhân vừa để điện thoại di động xuống, nếu như thời gian đảo lưu nhưng mà vài giây đồng hồ nhưng mà sẽ thấy hắn nhận được một cú điện thoại, nhưng cú điện thoại này chỉ là vang lên 3 tiếng đã dập máy. Nam tử này để điện thoại di động xuống, hướng phía trên ghế lái một nam tử mắt nhìn, trên ghế lái nam tử phảng phất là hiểu ý giống nhau, xe mạnh mẽ hướng phía trước thúc đẩy. Xe vừa chạy ra con đường này mặt vừa mới bắt gặp phía trước chính là một hàng đưa đón Cố Khuynh Thành xe sang trọng đội. Thời điểm đó, trong xe bốn nam tử ánh mắt tất cả đều lạnh lẽo, đó là một loại hoàn toàn đạm mạc xâm lãnh tàn nhận ánh mắt nhưng cũng là một top sát thủ trải qua tôi luyện sau đó rèn luyện ra tới ánh mắt. Khá, trong xe bốn người này cũng là sát thủ, kể cả theo trong khách sạn bán đảo đi tới mang theo ba lô chính là kia như là lữ khách nam tử cũng là một người sát thủ, mà bọn họ đều là đến từ cùng một tổ chức. Quốc tế sát thủ liên minh. Quốc tế sát thủ liên minh tiếp được tờ danh sách trải rộng toàn cầu, vì vậy tại Nhật Bản quốc gia này tự nhiên cũng có thể tồn tại quốc tế sát thủ liên minh sát thủ thân ảnh. Ước chừng 8 giờ khi trước Ngân Hồ tại thành phố Thiên Hải hướng phía quốc tế sát thủ liên minh tổng bộ phát ra một mảnh dài hẹp chỉ lệnh, tổng bộ người phụ trách dựa theo Ngân Hồ chỉ lệnh có liên lạc tại Nhật Bản sát thủ, để cho bọn họ mật thiết chú ý khách sạn bán đảo cùng với sơn khẩu tổ thành viên tình huống. Mà ở Tokyo những quốc tế sát thủ liên minh sát thủ chịu trách nhiệm nhiệm vụ là chằm chằm vào sơn khẩu tổ thành viên, truy tung bọn hắn cuối cùng đem Cố Khuynh Thành đưa đón tới nơi đâu, có phải là đi khách sạn Tokyo? Nếu như đi khách sạn Tokyo, nhưng mà những sát thủ tự nhiên là không vọng động, bọn hắn phải đợi được đúng là tổng bộ phái tới hàng trăm nhất lưu sát thủ, ngoài ra còn có thích khách liên minh tổ chức cường giả đến giúp. Cho đến lúc này, những hội tụ cùng một chỗ quốc tế sát thủ liên minh cùng với thích khách liên minh vượt qua nhất lưu sát thủ cùng cường giả sẽ chấp hành hạng nhất chỉ lệnh. Thời gian ngắn nhất bên trong hoàn toàn khống chế được khách sạn Tokyo, phàm là sơn khẩu tổ thành viên bắn. Cố Khuynh Thành bị sơn khẩu tổ đoàn xe đưa tiễn qua rồi 20 đều đặn. Tokyo phi trường quốc tế thượng từng cái phi cơ từ từ hạ xuống, vô số nhân viên theo trong phi trường đi ra. Trong lúc này, nguyên một đám hoặc nam hoặc nữ hành khách đi ra sân bay sau đó là thông qua nguyên một đám người ngoài căn bản không thể nhận ra cảm thấy ám chỉ tính hành động mà dần dần hội tụ lại với nhau, những người này nữ có nam có, nam tự nhiên là chiếm cứ lấy to lớn bộ phận tỷ lệ. Bọn, góc truyện audio.com, hắn bề ngoài cũng không phải nhưng mà xuất chúng, thoạt nhìn giống như là nơi khác du khách nhưng mà nếu như ngươi có thể nhìn thấu thân thể của bọn hắn, nhưng mà sẽ bọn hắn thực chất bên trong máu là lạnh mà bọn hắn ẩn chứa tại con ngươi ở chỗ sâu là một tia lãnh khốc tàn nhẫn đích sát cơ. Giờ khắc này, quốc tế sát thủ liên minh sát thủ đã là dần dần hội tụ cùng nhau. Ngay sau đó, sân bay ra khỏi đã xuất hiện một cái thân thể khôi ngô cao lớn, thân cao hơn 2 mét, nhìn giống như là nhất tọa cự sơn như tục tằng nam nhân với dòng người đi ra, phía sau hắn là hơn 10 người hình thể vững chắc nam tử. Lôi Mông, Thích Khách trong liên minh U Linh Thích Khách thủ hạ đúng một cường giả Lôi Mông. Giờ khắc này, Thích Khách liên minh cường giả tại Lôi Mông xuất lĩnh cũng chạy tới Tokyo. Mà Lôi Mông án chiếu lấy Thích Khách liên minh cùng sát thủ liên minh ám hiệu liên lạc tụ hợp sau đó, cùng đợi cả Tokyo cùng với Sơn Khẩu Tổ, sẽ là một trận cuồng bạo không ngừng gió tanh mưa máu. Cách chương.